Tô Trạm ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa, nhìn chằm chằm dáng ngủ của cô, có vẻ như cô gầy đi, sắc mặt cũng không được tốt. Anh nghĩ chắc chắn là vì chuyện giữa anh và Liêu Phi Phi nên đau lòng làm tổn hại tinh thần. Tô Trạm nhẹ nhàng thở dài, thực ra từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ anh sẽ làm tổn thương cô, nhưng mà trong lúc lơ đãng anh đã khiến cô phải đau lòng. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra, Tô Trạm nghe thấy có tiếng động, cứ nghĩ là bác sĩ đến kiểm tra, anh đứng lên nhìn về phía cửa. Nhưng mà không phải bác sĩ, mà là Liêu Phi Phi tay xách giỏ hoa quả, tay ôm bó hoa tươi đứng ở cửa. Em nghe nói nội bị bệnh, vì vậy qua thăm bà một chút. Thực ra hôm đó cô không rời khỏi nhà họ Tô mà trốn ở bên ngoài nhìn Tần Nhã có rời đi hay không, sau đó liền nhìn thấy Tần Nhã rời đi, lại nhìn thấy Tô Trạm ôm nội chạy ra. Lúc đó cô cũng đi theo đến bệnh viện, biết nội bị bệnh, hôm qua cô không xuất hiện là sợ bị lộ do cô cố tình nên hôm nay cô mới tới. Sắc mặt của Tô Trạm trầm xuống. Em đến đây làm gì? Em đến thăm nội cũng không được hay sao? Liêu Phi Phi mắt đỏ ngầu. Dù có nói gì đi nữa, trước đây anh cũng dẫn em về chính thức ra mắt với nội, em cũng từng gọi một tiếng nội. Hôm nay bà bệnh em đến thăm là sai hay sao? Tần Nhã hình như nghe thấy tiếng động cau mày, dáng vẻ không kiên nhẫn, dường như không thích sự ầm ĩ này. Tô Trạm đáp chăn cho cô, sợ Phi Phi sẽ đánh thức cô, nhìn Liêu Phi Phi một cái. Em ra ngoài cùng anh. Liêu Phi Phi nhìn hành động ấm áp của Tô Trạm, trong lòng đau nhói, trước đây những cái này đều là anh làm cho cô, bây giờ lại làm vì một người phụ nữ khác. Góc truyện audio.com. Hai tay cô không kiềm được siết chặt trên mặt không để lộ quá nhiều tâm tư. Em để đồ xuống đã. Cô đặt hoa tươi và giỏ hoa quả lên bàn, sau đó nhìn Tô Trạm nói. Xong rồi, Tô Trạm không trả lời, nhìn về phía cửa bước ra ngoài, Liêu Phi Phi đi theo anh. Cách chương.